Tác phẩm Ngôi sao Thái Dương Xanh, tác giả Linh Hiền, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành, người đọc Minh Hoàng. Bầu trời đêm như một tấm thảm nhung xanh, đen mênh mông, vời vời, và vô số những vì sao to nhỏ sáng lấp lánh. Dường như các vì sao đang thầm thì với nhau bằng thứ tiếng bí ẩn nào đó. Trong các câu chuyện cổ xưa bà mẹ cu cò kể thì mọi vật đều có hồn cả. Chúng cũng sống, nhảy hoặc cầm tù, vui vẻ hoặc thở than một cuộc sống mà con người có thể hiểu được. Cu cò đặt cuốn sách bên ngọn đèn dầu hiu hiu chực tắt, nằm ngửa mặt nhìn trời đêm vời vợi. Những ngôi sao đang nhấp nháy với nhau, điều gì vậy nhỉ? Giá mà có một thứ ngọc ước như trong truyện thần tiên, có thể nghe được tiếng của muôn loài. Bà cứ bảo rằng cu cò mơ mộng viễn vông, nhưng trong sách đấy, người ta đã chẳng thề là mọi chuyện xảy ra đều có thật đó sao? Hồi chiều này, cậu Út mới cho cu cò mượn cuốn Đĩa Bay Phi Thuyền Không Gian. Ăn cơm xong, cò mang đèn sách ra sân nằm đọc một hơi. Cuốn sách thiệt là hay. Cò mơ màng nghĩ đến những đĩa bay, người hành tinh khác. Sao mà đĩa bay cứ đáp xuống những nơi nào, nơi nào mà không thử xuống Việt Nam một lần xem nhỉ? Ồ, kìa, một ngôi sao băng sáng rực. Ước gì có một đĩa bay nào xẹt xuống đây nói chuyện chơi với mình cho vui. Vừa xong, ngôi sao băng đã tắt liệm cuối trời. Người ta nói mỗi ngôi sao băng như thế là một người đã chết, linh hồn bay lên trời. Lúc đó, nếu ai ước gì sẽ được như nguyện. Còn khoa học thì giải thích rằng đó là một mảnh thiên thạch vỡ ra, rơi vào không trung, rồi bốc cháy. Cô cò thích huyền thoại hơn, vì dù vô lý, huyền thoại làm cho người ta dễ tin, dễ nhớ hơn. Cũng như chuyện về đĩa bay, có thể lắm chứ. Và nếu có đĩa bay xuống bất kỳ nơi nào trên trái đất, thì tại sao không ghé thử xuống Tràm Chim, nói chuyện với mình coi sao? Mơ màng, cô còn ngủ thiếp đi với bầu trời lộng lẫy triểu sao là sao. Sáng sớm, bà biểu cu cò. Bữa nay bà mắc sang giúp chú ba thường cất nhà, còn vô đồng gom hết mấy trúng lương. Có còn nhớ chỗ không? Dạ nhớ. Nó bèn phóng xuống xuồng, miệng vừa nuốt hết cục cơm nguội cuối cùng chấm mắm chân, tay mở xích rỗn ràng. Con mực đứng trên bờ ngắt đuôi, ngó nó, hực hực muốn xin theo. Nó ghé xuồng lại gần. Nè, xuống đi. Con mực phóng xuống sau lưng cò. Nó chống xuồng về phía đồng cỏ. Mặt trời mới vừa lên, nắng ấm áp vàng ống, trải rộng trên đồng trống, trên dòng kênh. Thỉnh thoảng xuồng qua một đám tràm mọc ven kinh, ánh nắng không xuyên qua nổi tầng lá dày, không khí nơi ấy còn ẩm ướt sương đêm, nghe lạnh lạnh. Chiều hôm qua, cha con cu cò chống xuồng chở hơn chục ống trúm lương vào đồng thả. Mỗi bữa cũng gom được 1-2 ký lương, ăn không hết, má đem ra chợ xã bán. Cũng có món tiền thêm cho anh em nó mua sách, tập. Cây giống lương ham ăn mồi cua thối, quyết mò vào trong trúm, vô lọt rồi, mồi cũng chẳng được ăn mà ra thì hết biết đường kẻ đâu mà chui, lách. Nghĩ nó cũng dại. Đây này, ống này cũng có ít nhất 3 con. Vớt lên nghe sụp sạc nặng trịch. Bữa nay cơ bộ khá, không có trúm nào không. Mai má lại bán được món tiền. Phấn khởi, nó chống cong sào đẩy con xuồng lao vút về phía trước. Ngang đám tràm nhà ông Bảy, trên bờ mậu phía trong, nó thấy một vật gì dài dài giống hình chiếc xuồng, màu xám bạc. Cái gì vậy nhỉ? Ai đi đâu giờ này? Cò chống xuồng quẹo vào con rạch nhỏ lướt tới gần vật lạ. Nó thấy sau hàng tràm, một vật thun thun, màu xám lớn hơn một cái xuồng, kín mít, nằm dài trên bờ cỏ. Vụt một cái, Nó thấy một người dường như vừa đứng thẳng sau chiếc xuồng lạ kia. Anh ta trạc 14-15 tuổi, đội một cái mũ giống như mũ phi công mà nó thỉnh thoảng thấy trên tivi. Anh ta nhìn nó chăm chăm với đôi mắt màu xám lạnh. Cu cò hoảng hồn, tính chống xuồng trở lui, nhưng nó thoáng nghĩ. Việc gì phải sợ, mình có làm điều gì xấu đâu nào. Nó bèn nhoẻn cười hỏi. Chào anh đang làm gì vậy? Người kia im lặng, vẫn nhìn nó chăm chăm. Bỗng con mực lên tiếng sủa làm cò giật mình. Nó ôm con mực nhìn lui tính rút. Chợt nó nghe người kia hỏi. Còn anh cũng đang làm gì vậy? Cò phì cười. Tôi mà là anh hả? Tôi còn nhỏ hơn anh mà. Kêu tôi bằng em được rồi. Người kia ngập ngừng. À, thế em làm gì vậy? Cô cò tươi hẳn mặt. Không thấy hả? Tôi, em đi gỡ ống lương về. Mà anh đi đâu về sớm vậy? Anh đi ngang qua đây. Bỗng trên nóc xuồng lạ động đậy, mở ra, rồi một người nữa chui ra. Trông anh ta giống hệt người ở ngoài, cũng đội mũ bịt tai, bận đồ xám tro và một đôi mắt xám nhìn chằm chằm. Cò hỏi, bộ các anh có nhiều người lắm hả? Không, chúng tôi chỉ có hai người thôi, mà em đi đâu về? Em đi gỡ ống lương, hỏi hoài vậy. À, mà các anh có ăn lương không, em cho vài con? Nét mặt người đầu tiên lộ vẻ ghê sợ thoáng qua nhưng anh ta hỏi. Lương là gì? Nè, lương ở trong ống này. Cò xóc ống trúm. Đó, nghe sụp sạc nặng trịch đó. Anh ta lộ vẻ kinh hãi. Không, không đâu. Ủa, lương người thành phố thích lắm mà. Người ta hay nấu lẩu lương đó. Đây nè, lương bự bự không à. Vừa nói nó vừa rút cây chốt hôm, thấy đầu ống. Một chú lương vàng hùm thò đầu ra. Cô cò tóm lấy, giơ lên. Đó, em bỏ vào xuồng mấy anh nghe. Không, không, không. Anh ta xua tay hốt hoảng. Mấy anh không ăn đâu. Cò lỏng tay, con lương rơi xuống ống. Nó đậy nắp hôm lại, nhìn vẻ mặt anh ta nó suýt cười thầm nghĩ. Chắc ảnh tưởng rắn, có người sợ rắn, sợ cả lương luôn, dốt thiệt. Nó đặt ống trúng xuống, lại mũi xuồng lật tấm ván lên. À, còn cá lóc nè, hay là mấy anh ăn cá đi? Không, cá các anh cũng không ăn đâu. Ủa, bộ các anh ăn tương hả? Ăn tương là gì? Ăn tương mà cũng không biết nữa, ăn chay đó, anh không biết hả? Không, tương chay gì cũng không ăn hết đó. Cô cò dợm rút sào phóng xuồng ra, bỗng nghe anh ta hỏi. Ủa, em định đi đâu? Em về, các anh chơi không thiệt tình mà. Em mời lương cá các anh cũng không lấy. Không, bởi vì các anh không ăn được. Nhưng em hãy ở lại chơi một tí đã. Cò do dự. Chơi gì? À, như cây này là cây gì vậy em? Anh ta vỗ vào cây tràm bên cạnh. Cây tràm chứ cây gì? Con nít ở xứ này ai cũng biết. Vậy cũng hỏi nữa. Cò nắm mớ cỏ bờ, phóng lên. Con mực nhảy lên theo đuôi ngoe ngoẩy. Cò cột dây mũi xuồng vô cây tràm gần đó rồi lại gần hai người lạ. Họ giống nhau như đúc với nước da trắng hồng và đôi mắt xám lạnh, bộ quần áo xám gọn gàng. Trông họ giống người nước ngoài, nhưng sao rành tiếng Việt mình vậy? Cò buột miệng. Hai anh là anh em sinh đôi hả? Họ nhìn nhau rồi một người trả lời. Phải, chúng tôi sinh đôi. Thế còn cây này nữa là cây gì? Vậy mà cũng không biết nữa. Cây gáo chứ cây gì? Kế đó là cây cà na, trái ăn chua chua chát chát. Cây kia là cây trăm bầu. Bộ anh không biết cây nào ở đây hết hả? Họ lúng túng nhìn nhau. Ừ, cũng không biết rõ, mà cây này có mùi thơm thơm nhỉ? Mùi bông tràm đó chứ đâu? Nè, ông nó còn thích lấy mật bông tràm nữa là mật ông tràm trị bá bệnh đó nghe. Em giỏi nhỉ? Cò lắc đầu. Em đâu có giỏi, thằng sậy bạn em nó còn giỏi hơn kìa, ba em cứ chê hoài, cu cò dở ẹt, sậy nó nhìn đâu cũng thấy cây làm thuốc được hết á. Em có nhiều bạn giỏi như vậy không? Cũng có, nhưng mà thằng sậy với em là thân nhất, nó giỏi môn sinh vật nhất trường, còn em giỏi toán, mà nhà nó ở gần nhà em nên hai đứa em thân nhau luôn. À, thế anh tên là gì? Anh tên là Quatoji, còn anh này là Quinji. Ngộ hen, vậy chắc nhà hai anh đông lắm hả? Hai người nhìn nhau. Ừ, đồng lắm. Nhà em á chỉ có 4 người thôi, em thứ 3, mà các anh gọi em là thằng cò cũng được, bởi má em sanh ra em ngay trên đồng, lúc đó chỉ có mấy con cò thôi má em đặt vậy cho nhớ. Còn đi học, em tên Nhật Minh, thằng sậy thì tên là Thanh Tâm. Hay nhỉ? Có lại rờ lên chiếc xuồng lạ. Cái này kêu là gì vậy hai anh? Phi thuyền. Phi thuyền? Cò trợn mắt. Ừ, phi thuyền không gian. Sao em ngạc nhiên thế? Các anh xạo, chả lẽ các anh là người hành tinh khác? Đúng thế, chúng tôi là người hành tinh khác mà. Còn nghiêng đầu dòm hai người. Các anh giỡn em hoài, người hành tinh khác phải khác người ta chứ. Hai vị khách ngạc nhiên. Khác cái gì? Chẳng phải chúng tôi cũng được gọi là người đó sao? Còn ngập ngừng. Ừ thì cũng gọi vậy, nhưng trong sách người ta kể rằng người hành tinh khác hì hà lắm kìa. Hì hà là làm sao? Thì đầu bẹp nè, có 3 mắt nè, cũng có chân tay mà như là những cái ống cống nối vào nhau vậy đó. Hai người bật cười. À, đó là những thông tin sai lệch do trí óc tưởng tượng của người trái đất thôi. Chứ chúng tôi cũng là người, chứ có phải máy móc hay là quái vật đâu. Có khác chăng là ngôn ngữ, trình độ, cách sống thôi. Ừ hen, thế các anh đến đây bằng tàu phi thuyền này à? Đúng rồi. Thiệt hả? Ngộ ghê. Cho em xem giới được không? Được lắm chứ. Nào, mời em. Cửa vòm kiến từ từ mở ra. Cô còn ngần ngại bước vào. Vách khoang tàu đầy những bảng đồng hồ, những nút sáng choang, tất cả đều sạch sẽ và bóng loáng. Cò ngước mắt ra ý hỏi, một anh bước đến cạnh bên cò. Đây là các máy móc đảm bảo cho phi thuyền hoạt động. Với tốc độ tối đa là 10 triệu km một giây. Với tốc độ đó, từ hành tinh chúng tôi đến trái đất chỉ trong 20 giờ bay. Thế hành tinh của các anh tên là gì? Chúng tôi gọi hành tinh của mình là Thái Dương Xanh. Nó có ở trong hệ mặt trời với trái đất không? Không, nó ở trong một hệ mặt trời khác nhưng cùng chung trong dải thiên hà với trái đất và chịu ảnh hưởng chung trong vũ trụ. Thế con người đã tới hành tinh của các anh chưa? Chưa, họ chưa đủ tốc độ để tới, nhưng trong tương lai, có thể rất gần, họ sẽ tới được hành tinh chúng tôi. Thế có nghĩa là khoa học của các anh hiện đại hơn trái đất chúng em à? Dĩ nhiên. Vì thế nên các anh thường tới thăm trái đất hơn? Cũng ít thôi. Hiện nay chúng tôi đang có những công trình nghiên cứu vũ trụ mà trái đất cũng là một vấn đề quan trọng. Thích thật, giá mà em được tới hành tinh của các anh. Nếu em muốn, mời em bay cùng chúng tôi. Ồ không, không được. Em còn phải mang lương về cho ba em. Đi lâu ba em la đó. Với lại chiều em còn phải đi học. Tiếc quá, có dịp nào các anh đến nữa không? Hè em mới được nghỉ học cơ. Không, công việc của chúng tôi cũng gần xong rồi. Nhưng nếu em muốn thì đây. Quincy vươn tay lấy một hộp nhỏ bằng 2 đốt tay, sáng lấp lánh. Đây là máy gọi không gian, bước sóng mạnh hơn bước sóng ánh sáng. Em chú ý quay mặt này lên không trung, bấm nút nhỏ màu đỏ đằng sau này. Tín hiệu sẽ được trạm thu nhận thông tin không gian vũ trụ của hành tinh chúng tôi đón nhận. Sau đó sẽ được chuyển tới sân bay vũ trụ, và chỉ trong vòng 48 giờ là chúng tôi sẽ có mặt tại đây lúc buổi sáng. Hay quá, em rất thích được bay vào vũ trụ. À, em rủ thằng Sậy đi được chứ? Sậy là ai? Dạ, bạn em, nó cũng thích chuyện không gian như em vậy, mà cũng học giỏi. Hai đứa em luôn xếp hàng cao nhất lớp, cho nó đi nữa được không anh? Cũng được, vậy chúng ta hẹn bao lâu nữa? Chừng nửa tháng nữa nghỉ hè, chúng em được nghỉ học. Sẽ xin phép ba má để được đi với các anh. Tốt lắm. Bây giờ em nên rời xa nhanh chỗ này, bởi vì tốc độ khi chúng tôi cất cánh em có thể bị choáng đấy. Thế các anh thì không bị choáng à? Không, chúng tôi có máy hiệu chỉnh áp suất và nhiều máy móc khác trợ giúp. Thôi, chào em nhé. Dạ, chào các anh, hẹn gặp lại. Cô cò nhanh nhẹn phóng xuống xuồng, con mực bám dính theo sau. Cò uống cong sào, xuồng lao vút đi như một cái lá, rồi xuôi dòng kênh ra khỏi rừng tràm dày bịch. Chờ đến bữa nay là 2 hôm rồi, chưa thấy phi thuyền đáp xuống. Cô sẽ có lúc nghĩ rằng còn ngủ mơ, chứ người hành tinh khác ai mà lại rảnh để hẹn với một đứa trẻ 13 tuổi. Nhưng tin người hành tinh khác đã xuống đây thì nó tin ngay, bởi vì trên trái đất này họ đã xuống nhiều nơi khác được thì xuống đây cũng được thôi. Chuyện đó có thể hiểu được, bởi vậy hai đứa nôn nao mong đợi cho mau tới nghỉ hè. Hôm qua tổng kết năm học xong, lãnh thưởng rồi là hai đứa xẹt thẳng lại đám tràm này. Cò Trịnh Trọng rút cái hộp nhỏ, hướng mặt sáng chói lên trời, bấm nút. Thế quá trưa chẳng thấy gì, hai đứa mới chống sào trở về. Sáng nay, sương chưa tan trên đầu lá cỏ, mặt trời mới hườm hườm đằng đông, cu sậy đã sang rủ cò vào đồng. Ba cò bận đi suốt lúa với bác bảy, chỉ nói với lại một câu. Chút nữa hãy đi con, cho tan sương giá mới nên đi kẹo lạnh, chưa ai tới giờ này đâu. Chắc ba tưởng hai đứa còn đi học, cò chỉ dạ cho có chuyện rồi với tay lấy theo con dao, chút nữa về còn chặt cho má mớ sậy cắm rào cho đám dưa leo. Nó nắm tay thằng sậy, tróc lưỡi cho con mực theo, rồi nhảy xuống xuồng, mở lòi tới rỗn rãng, đứa đằng mũi đứa đằng lái, chèo vô đám tràm. Đời nãy giờ chừng chán sậy bẹ mớ lá tràm lót lưng, nằm xuống ngó mây bay trên trời. Một lát cò cũng xích lại bên nó, sải hai tay ngồi ngửa mặt ngóng lên những đọt tràm. Nắng đã nhuộm vàng khắp rừng tràm, xa xa ngoài đồng trống, tiếng cu gái gù no ấm vọng giữa thinh không. Bỗng sậy nói, tao chắc họ không có xuống nữa đâu, trong cuốn sách tao đọc không khi nào người ta thấy đĩa bay đến hai lần. Ngần ngừ cò lắc đầu, không lẽ họ nói dối tao để làm gì? Sậy lặng im, câu chuyện cò kể nó đã thuộc lòng như chính nó cũng có mặt ở đó vậy. Thằng cò chỉ sợ nó không tin, nhưng sậy tin ngay, vì nó mới đọc xong cuốn Các Du Khách Không Gian của cô Tám mới cho. Nó tin câu chuyện của cò, nhưng lại không tin người hành tinh khác giữ lời hứa xuống với thằng cò. Sợ bạn buồn, nó làm thinh ngó theo mấy con ong đang lăn xăng quanh những chùm bông tràm quằn trĩu xuống. Bỗng nó giật mình nghe thằng cò nói, thôi, về sậy. Không chờ nữa à? Không, tao còn phải đi chặt cho má tao mới sậy làm rào dưa nữa. Có gì chút nữa mình trở lại. Hai đứa lặng lặng xuống xuồng ra khỏi đám tràm. Còn nghĩ, hay là mình mơ ngủ? Mà không phải, vì máy gọi không gian còn đây mà. À, chắc máy hỏng. Đúng rồi, chắc máy hỏng rồi. Nó reo lên. Đúng rồi sậy ơi, chắc cái máy này hỏng nên không gọi được chứ gì. Thằng sậy bỡ ngỡ. Máy hỏng? Có thể hỏng máy sao? Ờ, mà dám lắm nghe. Nói xong nó lại buồn thiêu. Vậy thì thôi, chắc không có xuống nữa đâu. Câu nói của thằng sậy như dìm nỗi thất vọng của hai đứa xuống dòng kênh đầy nước sóng sánh, hàng trăm rủ bóng nhìn theo. Sáng hôm sau, nắng đã lên gay gắt rồi mà thằng cò còn ngủ. Cu sậy sang đến nơi lay chân cò. Dậy, cò ơi, dậy. Cò dụi mắt nhộm dậy. Chi vậy? Đi kiếm mật ong với tao đi. Cò sáng mắt. Đi ăn mật hả? Rồi tụt khỏi giường, nó đi lau mặt, sửa soạn mồi rơm, lửa, dao, chậu, bỏ xuống xuồng, xong xuôi hai đứa chống xuồng đi. Lấy mật ong thì giờ này còn sớm. Mùa ăn ong thường là cuối mùa khô, khi mà tổ ong đã trĩu mật. Bây giờ mới chớm hè, ong mới gây tổ trên các cây tràm hoặc trên các kèo ong người ta gác. Ong đóng ở kèo là có chủ, chúng đi tìm ong tự do, nghĩa là thứ ong chưa có chủ. Ổ nào non mới gây thì đánh dấu, xí phần. Ổ nào khá khá mật mới lấy. Mật ong lấy từ bông tràm tốt lắm, nhà thằng sậy dùng để chữa nhiều chứng bệnh. Đi là để kiếm chuyện đi thôi, chứ chúng cũng biết mình đi lúc này là sớm. Với lại thằng sậy có chủ ý, lúc ngang qua đám tràm có hẹn, thằng sậy chết mũi xuồng vào bờ mẫu. Cò cũng chẳng nói gì, dường như chúng đã hiệp ngầm với nhau bằng hướng sào vậy. Ý! Sậy reo lên, chống mạnh cán sào. Sau đám lá tràm xả xuống nước là bờ mẫu, thấp thoáng một vật gì to lớn màu xám bạc, thon dài. Tới lượt cò chống mạnh sào, con xuồng lao như tên bắn, chỉ ba sào chống, chúng đã tới bên bờ mẫu, lúng quính nhảy lên mí cỏ. Thằng sậy sững lại, một người có đôi mắt xám đang nhìn nó chằm chằm. Cái nhìn như có đo, có lượng xem nó nặng nhẹ, cấu tạo ra sao. Miệng người đó có vẻ cười, vì nó nhến sang hai bên. Xong con mắt bao giờ cũng làm cho người ta chú ý trước tiên, thì lại cứ chăm chăm. Cò vượt lên trước nó, hí hửng chạy lại bên cạnh người nọ. Chào anh, Anh Watoji, người nọ đỡ lời. Dạ, chào anh Watoji, còn anh kia đâu? Nắp xuồng lại từ từ mở ra, là một người xám bạc giống hệt người kia nhảy ra. Chào anh Winji. Chào em. Sao mãi bữa nay các anh mới tới, bọn em trông muốn chết. À, kìa sậy, lại đây. Bạn em, hôm trước em có kể với các anh đó, nó tên là sậy. Còn đây là anh Watoji và Winji. Chào, chào hai anh. Chào em, các anh có nhận được tín hiệu xuống đây từ lâu rồi, ngỡ các em không tới đã chuẩn bị quay về. Chúng em gọi từ bữa kia, à, trước bữa kia lận, cứ nghĩ là các anh không tới nữa. Không, đã có hẹn thì phải tới chứ, có điều là bay từ hành tinh của chúng tôi tới đây cũng mất một khoảng thời gian khá lâu. Sao anh nói rằng phi thuyền có thể bay nhanh hơn tốc độ ánh sáng mà? Đúng, có thể nhanh hơn, nhưng đó là tốc độ lớn nhất, khi nào cần mới sử dụng, thông thường thì chúng tôi đi tốc độ số 2. Thằng sậy chen vào. À, vậy khi bình thường thì các anh bay chậm, còn khi cần thiết thì mới bay nhanh, nên người ta thấy các anh khi ẩn khi hiện đó hả? Đúng đấy, phi thuyền có thể bay với nhiều tốc độ khác nhau. Quen quen, thằng sậy mon men lại gần rờ cái giỏ xám mát lạnh, đã thiệt. Hai người khách chăm chú nhìn theo nó vẻ hài lòng, hiện rõ trên mặt họ. Nào, chúng ta đi thôi chứ. Dạ đi. Khoang tàu mở ra, hai đứa nhảy tót vào. Không khí trong tàu mát lạnh, mọi vật bóng loáng và sạch sẽ mới đầu làm cho chúng hơi sợ. Cửa khoang đóng lại, anh Quincy ngồi phía trước với cái bảng đồng hồ và những nút bấm. Hai đứa ngồi cạnh nhau, sau lưng là anh Watoji. Đi thôi, Quincy. Khoang tàu rung nhẹ nhẹ rồi con tàu nhấc mình bổng lên không trung. Cú sậy tò mò nhìn vách tàu với những bảng nút nhấp nháy. Nó nhóng lên, ý chừng muốn ngó qua cánh cửa mở ra vào lúc nãy. Nó thì thào với thằng cò. Chẳng dòm thấy bên ngoài cò nhỉ? Chắc nghe thấy anh Watoji nói. Em hãy xem trên màn hình này, vả lại bay ngoài không gian với tốc độ cao, phong cảnh cũng không có gì đáng xem cả. Nói rồi anh bật một nút màu hồng, một màn ảnh nhỏ bên phải sáng lên, chỉ thấy một màu xám xanh đen lơ lửng những viên đá màu xám nâu, đủ các góc cạnh vùng vụt chạy. Hai đứa chăm chú nhìn, một lúc sau vẫn mãi cảnh cũ còn ở nhỏ. Ủa sậy, trong không gian phong cảnh đâu có gì thay đổi hả? Anh Watoji lên tiếng, cũng có thay đổi chứ, khi nào đi qua một hành tinh các em sẽ thấy phong cảnh khác hơn. Đó, sắp đến một hành tinh mà các em gọi là sao kim, màu càng lúc càng đỏ lên, còn nếu chúng ta đi ngang qua sao hỏa, màu sắc sẽ xám lạnh hơn nhiều. Thế hành tinh nơi các anh ở người trái đất gọi là gì? Màu sắc ra sao? Hành tinh của chúng tôi chưa có tên trong khám phá của người trái đất. Nó màu xanh nhạt nói chung, còn trái đất của các em thì mang màu xanh lá. Nhưng hiện nay trái đất của các em đang đổi sang màu nâu xám. Còn ngạc nhiên, tại sao vậy hả anh? Chúng tôi không biết hết nguyên nhân, nhưng sự đổi màu đó có hại cho trái đất. Trong vũ trụ có một hành tinh màu nâu như thế, cuộc sống ở đó rất vất vả. Hành tinh đó đang ngày càng tàn lụi. Sậy lè miệng nói, có cách nào chữa khỏi không anh? Có chứ, nếu họ biết làm xanh hành tinh của họ trở lại và giữ cho nó xanh và sạch mãi. À, em hiểu rồi. Thằng cò reo lên. Trong TV có nói phong trào sạch và xanh ở thành phố đó. Nếu vậy, trái đất của chúng em đổi màu là tại nó bị dơ bẩn, bị ô nhiễm hả hai anh? Anh Watoji gật đầu. Đúng, nguyên nhân chính là vậy. Còn có các nguyên nhân khác mà người trái đất nếu chậm sửa đổi thì chỉ 100 năm nữa sẽ bắt đầu thời kỳ tàn lụi của trái đất. Cò le lưỡi. Anh nói nghe thấy ghê quá. Watoji mỉm cười. Không có gì là quá cả, vì chúng tôi đã nghiên cứu trái đất 50 năm nay. Mọi kết quả đều cho thấy rõ hướng đi của vấn đề. Hiện nay chúng tôi đã tìm cách dự báo, thông báo cho trái đất biết. Chương trình các em đi hôm nay cũng nằm trong những thông điệp đó thôi. Cú sậy chợt nhớ ra. À, anh ơi, ở nước Anh, trên những cánh đồng thỉnh thoảng có những vòng tròn thiệt lớn. Có phải thông điệp của các anh đó không? Và điều đó có nghĩa là gì ạ? Đúng đó, thông điệp của chúng tôi gửi xuống trái đất có nhiều ý nghĩa, nhưng một trong những ý nghĩa đó là chúng tôi báo cho trái đất biết rằng nếu tình hình trái đất cứ tiếp tục đổi màu như hiện nay, chắc chắn sẽ đi vòng trở lại khởi điểm khi hình thành trái đất cách nay hàng chục tỷ năm. Vào thời điểm trái đất chỉ là một khối đá xám khổng lồ, chưa có sinh vật nào sống nổi. Nghĩa là quá trình phát triển của trái đất hiện nay giống như đường vòng tròn đó thôi. Các em hiểu chứ? Dạ hiểu. Hai đứa đồng thanh nói. Thằng cò chưa thôi thắc mắc. Vậy tại sao các anh không nói trực tiếp với các nhà khoa học trái đất của chúng em? Chưa được. Quá trình nghiên cứu trái đất của chúng tôi chưa đến thời điểm giao tiếp trực tiếp, sẽ rất phức tạp cho cả hai bên. Vả lại, chương trình các em đi hôm nay cũng là mở đầu cho tiếp xúc chung đó, vì các em sẽ là người làm khoa học của trái đất trong thế kỷ tới. Tiếp xúc với các em cũng chính là tiếp xúc với trái đất trong tương lai vậy. Cò và sậy lặng im, mỗi đứa theo đuổi một ý nghĩ riêng. Tuy vẫn nắm tay nhau, chúng mơ màng nghĩ đến ngày trở thành những nhà khoa học vũ trụ mai sau. Tàu phi thuyền dừng lại, anh Quatoji đứng dậy. Đã đến sân bay vũ trụ của chúng tôi, mời các em ra nào. Cửa phi thuyền từ từ mở, anh Quatoji nhảy ra trước giơ tay đỡ chúng. Hai đứa lần lượt đặt chân trên nền sân bay vũ trụ hành tinh lạ. Một không khí trong lành, mát mẻ vây quanh. Cò vươn vai hít thở, chợt nó thấy một chiếc ô tô cứ lặng lẽ phóng tới gần. Ủa, anh Quatoji, cái ô tô này... À... Nó ra đón chúng ta đó mà. Ô tô dừng lại, một người trong xe bước ra giống y hệt Quatoji. Cô cò dương mắt ngạc nhiên. Bộ anh Quatoji này có ba anh em sinh ba chắc. Anh Quatoji bước tới bắt tay người ở trong xe. Họ nói với nhau bằng thứ tiếng gì đó rồi quay lại cò. Xin giới thiệu với hai em, đây là anh Seiji. Và xin giới thiệu hai người trái đất lần đầu tiên đến hành tinh chúng ta. Em Nhật Minh, còn gọi là cò, và em Thanh Tâm còn gọi là sậy. Phải không nào? Cô còn ngượng ngập nắm bàn tay anh Seiji đưa ra lắc lắc. Dạ phải. Nào, chúng ta lên xe, mời các em về nhà của chúng tôi. Họ chui vào xe ô tô. Anh Seiji nổ máy, chiếc xe lao đi êm như ru. Tiếng động cơ nghe rù rù như con ong bầu bay. Cô sậy giật tay cò. Cái xe này máy nổ êm hen cò. Cò còn mãi nhìn qua kính xe ra thật xa ngoài sân bay vũ trụ, nơi có những cái xe, những người đi lại ở bên phải đường xe chạy. Sân bay chắc là rộng ghê lắm, vì người và xe ở rất xa, bé tí. Xe đi khoảng một lúc mới dừng lại trước một căn nhà lớn. Họ lần lượt đi vào phòng khách sang trọng. Cò và sậy lại ngẩn người kinh ngạc vì có hai cô gái ra đón họ giống hệt ba anh bạn đường. Cùng những cặp mắt xám nhìn chằm chằm, nước da trắng hồng, chỉ khác mái tóc bùm bê của con gái mà thôi. Họ nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ của mình. Lợi dụng lúc đó sậy nói nhỏ. Ê cò, coi chừng hoang thịt mình nghe mày. Cò gạt ngang. Bậy nè, bộ mày tưởng thịt mày ngon lắm ha? Coi mày trong kiến kìa. Tấm kiến trước mặt soi rõ hai đứa trẻ trạc 13-14 tuổi. Một đứa ốm, đen, tóc sững trên đầu, phong phanh manh áo cọc tay màu xanh. Đó là thằng cò. Còn thằng sậy thì trắng mập lùn hơn bạn. Chúng chỉ giống nhau đôi mắt to, đen, khuôn mặt sáng, nhanh nhẹn đầy thông minh. Thì ở lớp, hai đứa nó vẫn là hai học sinh giỏi nhất mà lại. Sậy vẫn băn khoăn. Có đó nghe mày, cô Tám tao có cuốn sách nói về việc người trái đất mất tích đó mày. Bộ mày sợ hả? Không phải. Một anh quay lại hai đứa. Gì vậy các em? Dạ, không có chi. Tốt lắm. Bây giờ mời hai em theo chị Onji và Duji sang phòng nghỉ. Các em sẽ ăn uống nghỉ ngơi. Sau đó sáng mai sẽ gặp giám đốc viện khoa học vũ trụ. Xin mời. Chúng líu ríu đứng lên đi theo bàn tay mời và sức thôi miên trong đôi mắt xám nhìn chăm chăm của hai cô thiếu nữ. Chúng được đưa sang một căn phòng khác khá sang trọng, có giường nệm, bàn ghế trắng toát, sạch bóng và thơm tho. Hai đứa thấy ngượng ngùng vì nhảy từ chiếc xuồng ba lá lên phi thuyền. Để được đưa tới đây, chúng vẫn đi chân đất và mặc quần xà lỏng. Một cô gái bưng vào cho chúng một khay thức ăn gồm hai tô súp, hai ly nước trong vắt. Ngại ngần, cò đến bên tô súp. Nó múc thử, mùi thơm lừng rất ngon. Sậy lắc đầu. Mày đừng có ăn, có khi người ta bỏ thuốc mê đó. Thằng Sậy đang ngồi nhún trên mé giường lo ngại nhìn xung quanh. Trên tường có treo một tấm kiến và một bảng toàn nút bấm. Sậy nghi hoặc. Tụi mình có ngủ mơ không hả cò? Mà sao người hành tinh khác cũng giống y người trái đất quá vậy? Tao nghi đây là khách sạn ở bên nào? Bên Pháp chẳng hạn. Cò bỗng phát cáo. Cứ cho là mình ngủ mơ đi. Và đây là bên Pháp hay bên Mỹ gì đó. Thì đã sao nào? Giả lại, miễn họ là người như mình, lại văn minh hơn thì họ không hại mình đâu mà lo. Nó trở lại bên giường ngập ngừng. Có điều, tụi mình quên trước khi đi không xin phép ba mẹ. Chắc ở nhà họ kiếm tụi mình đỏ mắt luôn. Sậy rụt rè nói. Có, tao có viết vài chữ để ở bàn học cho ba tao. Mày viết sao? Tao viết. Xin phép ba cho tụi con đi chơi với người hành tinh khác vài bữa. Ba đừng lo. Vậy được không? Cũng... thì cũng được. Nói rồi nó ngã người trên nệm mơ màng nhớ về một vùng quê sông nước. Có những cánh cò sắp sải trên không, khói đốt đồng thơm rơm cuộn trắng đồng, những cây tràm triệu hoa và ong bay tíu tích, những tổ ong sủng mật, những bông sen nở đầy hoa thơm ngát, hương mật, hương sen đưa hai đứa vào giấc ngủ êm ru. Chúng được đưa tới một phòng khác to rộng hơn nhiều, có một cái bàn dài và hai ông già đang ngồi trên ghế dựa, một ông dáng chừng là giám đốc. Vẻ điềm tĩnh ngồi sau bàn chăm chú dòm tụi nó. Còn ông kia khoanh tay trên bàn dòm hai đứa trần trối. Cò và Sậy ngạc nhiên khi thấy hai người này khác hoàn toàn với những người mà hai đứa gặp. Cửa đóng lại, hai đứa ngập ngừng đi tới trước họ. Chào các cháu, mời các cháu ngồi. Ông già râu tóc bạc trắng, dáng chừng là giám đốc cười nói. Dạ, chào các bác. Tốt lắm, xin giới thiệu. Đây là ông Katu, phụ trách việc nghiên cứu trái đất. Còn tôi, Hamanu, giám đốc viện khoa học vũ trụ. Còn hai em nào là cò, em nào là sậy? Dạ, cháu là thằng cò, đây là sậy bạn cháu ạ. À, ở trái đất, các cháu ở khu vực nào? Một quả địa cầu từ dưới bàn trồi lên, tự quay chậm chậm. Cò thích thú dòm nó quay rồi chỉ. Đây nè, tụi cháu ở châu Á gần Thái Bình Dương, đuôi hình chữ S này. Khoảng này nè. À, xứ của tụi cháu kêu là Việt Nam, vùng này là đồng bằng, có nhiều sông rạch, nhiều đồng lúa, nhiều nước. Tốt, các cháu học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 7. Trong chương trình học của các cháu đã có học gì về vũ trụ chưa? Cò và Sậy nhìn nhau. Dạ, chưa có, nhưng tụi cháu thích tìm hiểu lắm. Tụi cháu mượn sách báo, xem TV, thêm thôi chứ trường chưa có dạy. À, vậy mà sau này các cháu sẽ là những nhà khoa học về vũ trụ đó. Ủa, xin lỗi bác, thế bác làm thầy bói luôn hả? Thầy bói? Hai ông già ngơ ngác nhìn nhau. À, bác Katu hiểu ra, lắc đầu. Không, không phải thế đâu. Chúng tôi là những nhà khoa học, đâu có mê tín dị đoan mù quáng. Tại sao cháu lại hỏi thế? Vì cháu thấy các bác biết về tương lai. À, những hiểu biết đó đều nhờ khoa học cả. Những số liệu mà chúng tôi có được vào máy tính xử lý, Do đó chúng tôi muốn gặp các cháu, những nhà khoa học vũ trụ trong tương lai. 50 năm sau, chúng ta sẽ cùng hợp tác đó. Thưa bác, sao bác lại không gặp các nhà khoa học đương thời bây giờ ạ? Say hỏi. Không được, thời gian thích hợp nhất cho việc gặp gỡ này là hơn 50 năm sau, mà những nhà khoa học đó là các cháu. Trước tiên, chúng tôi muốn khẳng định một điều cho các nhà khoa học tương lai biết. Dự đoán về người hành tinh khác trong vũ trụ của người trái đất là có thật. Còn việc gặp gỡ, cộng tác, hiểu nhau phải có thời gian là hơn 50 năm trái đất nữa. Các cháu có đủ thời gian tìm hiểu, học tập môn vũ trụ học để trở thành nhà khoa học vũ trụ trong khoảng 40-50 năm. Chà, nếu vậy thì chúng cháu sẽ rất cố gắng bác ạ. Nhưng xin bác cho biết tất cả những hoạt động của OVNI, đĩa bay, phi thuyền, người hành tinh khác đều là của người hành tinh các bác, phải không ạ? Có lẽ thế. Vì hiện nay chúng tôi được biết ngoài trái đất ra, còn một hành tinh xám có người ở cùng tồn tại trong vũ trụ nữa. Nhưng hành tinh xám này đang trên đường suy vong, hủy diệt. Còn trái đất của các cháu, nếu không kịp thời cứu vãn thì con đường đi đến hủy diệt cũng không xa nữa. Cho nên, chúng tôi mới tìm cách đưa các cháu tới đây để báo cho người trái đất tương lai biết. Cò lo lắng hỏi, thưa bác, trái đất phải làm sao để tránh bị hủy diệt ạ? Tốt lắm. Các nhà khoa học tương lai đã bắt đầu quan tâm tới số phận trái đất rồi đây. Điều đó hiện nay khoa học trái đất đã bắt đầu làm, song còn ít và quá chậm. Ngày mai, các cháu sẽ đi tham quan một số công việc mà chúng tôi tiến hành để khẳng định sự tồn tại lâu dài của mình trong vũ trụ. Các cháu sẽ thấy tận mắt những việc chúng tôi đã làm và sẽ hiểu cần phải làm gì cho tương lai của trái đất. Dạ, nhưng cần phải làm gì trước ạ? Việc đầu tiên là các cháu học tập, học cho thật giỏi, rồi sau đó mới nâng dần bậc thang trí thức khoa học. Khi có một hiểu biết nhất định về vũ trụ, chúng ta sẽ gặp nhau chính thức và cộng tác để cùng khám phá vũ trụ. Tiềm năng khoa học của trái đất còn rất lớn. Nếu chúng ta cùng hợp tác, sẽ là một sức mạnh đáng kể đấy. Ồ, bác nói cháu nghe thấy thật là thích thú, nhưng tại sao không sớm hơn thế được ạ? Hai ông già lắc đầu. Ông Hamanu nói, chú bé, chú đóng ruột qua đấy. Mọi việc đều phải tiến hành theo đúng quy luật đã định, không nói sớm hơn mà cũng không muốn hơn được. Say nhanh nhạo nói, cháu hiểu, thưa bác, nhưng xin bác nói rõ hơn vì sao trái đất của chúng cháu bị đe dọa hủy diệt ạ? Khá lắm, chú bé này trong tương lai sẽ là nhà sinh vật địa cầu đây, ngài Katua. Việc này các cháu có thể quan tâm sớm từ bây giờ được. Các cháu có nghe hoặc có đọc tài liệu gì về hiệu ứng nhà kính chưa? Có hả? Ừ. Vậy thì đó là cái mà con người tự làm cho trái đất của mình trở nên khó chịu. Bầu không khí bị ô nhiễm, chất thải tràn ngập khắp nơi ngày một tăng lên sẽ làm cho con người ngạt thở, suy yếu và dẫn đến hủy diệt. Không lâu đâu, nếu không tự cải thiện môi trường, chấm dứt những vụ triệt phá màu xanh, thu hồi và tái sử dụng lại chất thải, vân vân. Trái đất chỉ còn một khoảng thời gian chừng 100 năm nữa là có thể biết rõ sẽ đi đâu về đâu thôi. Bác có thể yên tâm, Sầy tiếp lời. Cháu thấy dạo này trên khắp trái đất nơi đâu cũng có hội bảo vệ môi trường. Người ta tranh đấu giữ gìn sự sạch sẽ cho trái đất. Một số nước ở trái đất cũng đã sạch, sạch đến độ... Xin lỗi, cháu có nghĩ hành tinh của các bác chỉ như là một nước nào đó trên trái đất chúng cháu vậy. Tốt lắm, chú bé chân thật. Nhưng chỉ được một vùng đó thôi, còn ở nơi khác thì lại đầy rác và chất thải. Hành tinh của chúng tôi thì không, chỗ nào cũng y như chỗ nấy. Xuống trái đất, thường chúng tôi bị ngạt thở cả. Đó cũng là phần nào lý do vì sao chúng tôi chưa liên lạc trực tiếp với trái đất. Hy vọng rằng 50 năm tới, không khí sẽ được cải thiện hơn. Thằng cò chung mũi, hít hít, đầu đó có mùi trái cây ngọt thơm lừng. Nó có cái mũi thính hơn sậy. Mùi bông tràm hăng hắc nhẹ trong gió thoảng là nó biết liền. Đã thiệt. Hai nhà bác học già nhìn nhau mỉm cười. Cửa phòng hé mở, hai chị Onji và Duji bưng hai khay có 4 ly nước và 4 tô súp vào. Cò trố mắt coi trên khay, nó cứ tưởng hai chị bưng khay bánh ngọt vào, hóa ra là không có. Xin mời, chúng ta dùng bữa nào. Hai đứa lóng ngóng cầm muỗng, một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn phả vào mũi. Thấy hai ông ăn súp, chúng cũng bắt chước ăn theo. Ngon thiệt, chắc bị bụng đói đây, Vì từ sáng hôm qua, sáng có mấy hạt cơm nguội bỏ vô bụng, chúng chưa hề ăn gì, bỏ cả bữa súp hôm qua vì sợ có thuốc mê. Ăn uống xong, không khí sực nức mùi trái cây, mùi táo man mát. Cò và sậy cứ căng mũi mà hít, chợt nghe ông Hamanu nói, đó cũng là món tráng miệng của chúng tôi đấy. Cò ngạc nhiên, nhưng mình có ăn đâu ạ? À, chúng tôi không ăn nhiều thứ như người trái đất. Thức ăn của chúng tôi được tổng hợp nhằm đủ dinh dưỡng như vừa rồi các cháu đã ăn, và còn có một món thở nữa. Hít thở mùi thơm ngon cũng là một cách dinh dưỡng cho cơ thể đấy. À, cháu hiểu. Ở chỗ các bác đây, không khí cũng được coi là một món ăn cho cơ thể, nên phải trong sạch, đúng không ạ? Đúng đấy, chú bé thông minh. Vì vậy, chúng tôi phải giữ vệ sinh ngay cả trong không khí và các vật không màu, không mùi vị mà người trái đất vẫn thản nhiên làm bẩn ấy. Vậy thì giữ sạch bằng cách nào ạ? Bằng khoa học chứ bằng gì nữa chú bé? Bằng máy móc, bằng thái độ coi trọng thức ăn chung của cả vũ trụ. Ủa, thế mà cháu tưởng là phải có máy lọc không khí? Không cần, và không thể có máy móc nào thực hiện nổi yêu cầu đó của chú đâu chú bé. Chúng tôi giữ vệ sinh môi trường nhiều cách và đơn giản hơn nhiều. Đây, mời các cháu ra cửa này. Một cánh cửa khác mở ra trước mắt hai đứa. Họ cùng đứng lên và đi ra cửa. Một khu vườn cây lá xanh non hiện ra. Ngộ quá cò. Sậy reo lên làm như nó chưa từng thấy cây lá nào xanh như thế cả. Cò cũng vừa kịp thấy vườn cây ngộ nghĩnh ghê. Mọi vật xanh non huyền ảo như được chiếu bởi ngọn đèn sân khấu màu xanh nào đó. Những cây cối chắc cũng bình thường như cây trái đất đang xào xạc khe khẽ. Phía xa xa, ngoài hàng cây là đường ô tô chạy, không khí trong lành và yên tĩnh như trong rừng tràm ở trái đất. Chẳng có gì lạ hơn. Sậy quay lại nhìn hai nhà bác học. Hành tinh của các bác chắc có giống cây lạ hơn trái đất. Cây ở chỗ chúng cháu có màu xanh thẳm hơn cơ. Đúng đấy, đó chính là điểm trái đất hơn hẳn hành tinh chúng tôi. Vả lại theo bác biết, vùng cháu ở gần đường xích đạo, xứ nhiệt đới nên ánh nắng mặt trời luôn thừa thải cho cây cối một màu diệp lục thẫm. Còn hành tinh của chúng tôi xa mặt trời hơn trái đất, do đó nhiệt độ lạnh hơn và cây cối ít được chiếu sáng hơn. Và cũng vì hành tinh của chúng tôi luôn có một khoảng không xanh lơ bao quanh, nên có tên là hành tinh Thái Dương Xanh. Ông Hamanu giải thích. À, cháu hiểu rồi. Sậy reo lên. Trái đất nhờ mặt trời luôn chiếu sáng mà rừng cây luôn xanh tươi, còn Thái Dương Xanh xa mặt trời, thiếu ánh nắng nên cây cối nhạt màu hơn chứ gì. Ở trái đất người ta vẫn coi cây cối là lá phổi của hành tinh đó. Nhưng chính con người, ông Katu tiếp lời, chính con người đã hủy hoại lá phổi đó hàng ngày hàng giờ. Hiện nay trái đất đã không còn xanh như trước, nó đã nâu và xám lại nhiều rồi. Cò lắp bắp. Cháu thấy người ta trồng lại nhiều lắm rồi mà. Ông Hamanu lắc đầu. Trồng lại thì rất lâu mới được một rừng cây 10 tuổi, mà phá thì chỉ cần vài giờ đồng hồ là sạch rụi một khu rừng. Người trái đất đã tạo thêm kẻ thù cho mình. Sẽ có một ngày người trái đất phải trả giá về những việc mình làm không suy nghĩ. Cò và sậy nhìn nhau, tất cả những lời cảnh cáo cho người trái đất của hai nhà bác học hành tinh khác là để dành cho hai đứa nó đó sao?